Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trở giàn nho. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng. Đồng hồ báo thức mới vừa vang lên. Cư An liền mở mắt, giật mình lên, đem đăng quan đồng hồ báo thức Võ Tòng giật mình. Dùng tay chỉ Cư An, khàn khàn khàn khàn kêu hai tiếng. Liền đi theo vào phòng vệ sinh rửa mặt. Một người một khỉ rất nhanh dọn dẹp xong. Võ Tòng đang cầm một khăn lông nhỏ lướt qua mặt khỉ đen kịt. Cư An bóng người chớp mắt cũng đã vào không gian. Vừa vào không gian, Cư An liền thấy được. Mười mấy viên cây ăn trái chi đầu cũng cúp không ít trái cây. Quang trái táo liền kết quả ba loại. Đỏ tím bầm trái táo đỏ lớn. Còn có vàng óng trong siêu thị mua được trái táo màu vàng. Trong nước thường gặp trái táo phú sĩ, mận đỏ tía, quả táo lớn cỡ quả bóng bàn, lê lớn vàng óng, mỗi loại trái cây cũng hái được một cái bỏ vào trong miệng nếm nếm. Có hương vị ngọt ngào, có thanh thúy, ăn khẩu vị cũng nếu so với phía ngoài trái cây ăn ngon một ít. Đầu cũng so bên ngoài mua hơi lớn một chút, ăn một vòng sau này, Cư An đã lăn lộn cái đầy no rồi. Lại thuận tay từ trong không gian sắp xếp một giỏ trái cây mang ra ngoài. Mới ra không gian, liền nghe phía ngoài bịch bịch tiếng gõ cửa. Này, lão Lục, chớ ngủ, dậy làm việc. Từ nói ra trái cây giỏ bên trong tiện tay cầm một cái tảo tử đưa cho đang mình cùng mình chơi võ. Tòng trong tay, sau đó đem giỏ đặt ở bên cạnh cửa trong hộc tủ. Liền mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, quần áo chỉnh tề Vương Phàm liền xông vào. Thằng nhóc ngươi làm sao như thế kéo dài? Làm gì chứ? Thấy có một giỏ trái cây, liền cầm một cái hoàng trái táo đặt ở trên y phục xoa xoa. Bỏ vào trong miệng cắn một hớp lớn. Ăn vài miếng sau đó mới quơ quơ trong tay trái cây hướng về phía Cư An nói. Ừ, trái cây này thế nào cảm giác so với hôm qua ăn ngon ăn chút? Còn không có rửa. Thả trên người xoa xoa liền gặm, cũng không sợ dơ, Cư An hù dọa nói. Vương Phàm bên gặm trái cây bên hướng về phía Cư An nói. Đừng nghĩ gạt ta, nếu là chưa giặt qua, người có thể bỏ vào mình trong phòng. Nhanh lên một chút chúng ta đi ra ngoài chạy một vòng. Trong nước chạy không bằng ngươi nơi này đã ghiền, chính là lượn quanh vòng. Không bằng ngươi nơi này chơi có ý tứ, sau đó đi chơi mấy toa tử. Nói xong còn từ giỏ bên trong cầm một cái lý tử, bỏ vào Ngộ Không trong tay, sau đó lại cầm một táo phú sĩ nhét vào mình trong túi. Thúc giục Cư An, ta đi xuống trước, ngươi nhanh lên một chút thay xong quần áo, điểm tâm ta cũng không ăn. Cư An giơ hai tay lên, làm đầu hàng trạng hướng về phía Vương Phàm nói. Được, ta đầu hàng, ngươi đi xuống trước, ta thay xong quần áo xuống ngay. Sáng sớm đi theo đòi mạng quỷ tựa như, nhưng là chơi mấy toa tử lại không thể ở bên trong mục trường chơi. Phải đi trấn trên chơi. Viên đạn bị ta đoạn này thời gian tiêu hao xong hết rồi. Còn không có làm sao đi mua qua, nói xong, lấy tay đẩy Vương Phàm một cái, đem hắn đẩy ra khỏi phòng, thuận tay đóng lại cửa, liền cởi xuống áo ngủ, thay quần jean, màu đậm ống tay áo áo sơ mi. Giày ống tìm đính bổng cầu mạo cắm ở trên đầu, liền chào hỏi Võ Tòng đi xuống lầu. Cư An cùng Vương Phàm hai người mỗi người thu thập xong ngựa của mình. Tin ngựa do Cương chạy một vòng lớn sau này, Cư An liền lái bán tải xe mang Vương Phàm đi trấn trên. Đến lúc trấn trên ngoài trời đồ dùng tiệm, đem Vương Phàm buông xuống, để cho chính hắn đến sân bắn bên trong đã ghiền. Cư An chính là lái xe đi mua một ít vật liệu gỗ, chuẩn bị tại bên trong không gian chở một cái giàn nho nhỏ, trồng lên hai viên quả nhãn nho, sau đó cùng trên thị trường có đào gì đang lộng chút đi vào. Như vậy mình một năm bốn mùa đều có thể ăn ở trên trái cây tươi. Mua sắm chừng 10 cây gỗ vuông lớn, sau đó mang mấy chồng lớn cây gỗ dài. Lại đăng công cụ trong tiệm mua một ít công cụ liên tiếp cấu kiện cùng đinh sắt gì. Từ lần trước ở sư huynh nơi đó làm lần khổ lực sau đó, Cư An cũng lại có chút thích tự mình ra tay DIY một ít nhóc cảm giác. Lần này liền chuẩn bị tự mình một người tại bên trong không gian trước xây một cái nhỏ dàn nho nhỏ. Luyện tay một chút, kéo mua được vật liệu gỗ cùng công cụ. Xuống quốc lộ theo rừng mở ra một hồi. Quan sát bốn phía cũng không có người. Liền đem vật liệu gỗ cùng công cụ dọn vào không gian. Rời hoàn sau này đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Thật tốt nghỉ ngơi một hồi uống chai nước uống sau này. Mới lái xe đi đem đã ở sân bắn phát tài một hồi lâu ngây Ngô Vương Phàm đón về mục trường. Vừa mới tới liền cửa sân bắn. Còn không có đậu xe xong. Vương Phàm liền ra đồ dùng tiệm cửa. Mở cửa xe. Nhấc chân lên xe. Hãy cùng Cư An liền oán hận nói. Người đây nếu là không tới nữa. Ta liền trực tiếp đánh xe hồi mục trường đi. Người đây là làm vật gì? Đi lâu như vậy. Cư An nhìn cái này mặt đầy buồn bực dáng vẻ. Suy nghĩ lần này là làm thật là quá lâu. Chọn gỗ. Mua công cụ lấy một vòng lớn. Lúc này ở giữa cũng sắp đến 12 giờ. Không thể làm gì khác hơn là cười ha ha trả lời. Có chút trên mục trường sự việc. Thiết lập tới không cái thời gian. Cái này trở ngại. Người không biết nhiều chơi một hồi à làm gì nơi này ngu cùng. Vương Phàm suy nghĩ một chút. Dùng ngón tay thọt Cư An eo mát. Cười gian hỏi. Có phải hay không cùng vậy cái gì em gái gặp mặt. Cõng anh đi ra ngoài chơi đi. Ngoặc kép. Cư An bị hỏi sững sốt một chút. Sau đó cười nói. Người cái này liên tưởng lực quá mạnh ha ha. Không chuyện kia. Đi. Về nhà ăn cơm. Người không cảm thấy đói anh còn hơi đói đây. Nói xong liền kéo Vương Phàm lên xe. Hai người ăn cơm trưa sau này. Thu thập xong trên bàn chén đũa Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Buổi chiều. Ta trước ngủ trưa. Tối ngày hôm qua ta có chút mất ngủ. Ngủ tương đối trễ, bây giờ có chút phát khốn. Người nếu là không muốn ngủ, tùy tiện đi nơi nào vui đùa một chút, cưỡi ngựa câu cá tùy ngươi liền. Cư An tìm một cái cớ, muốn vào không gian đi trở mình cái giá. Vương Phàm suy nghĩ một chút nói, hay là đi câu cá đi, ta biết địa phương, một hồi nữa chính ta đi. Người liền đừng cân nhắc ta, ngoài ra buổi tối chờ ăn vậy cái gì bí ngô gì tử. Buổi tối ăn thịt bò hoặc là túi thịt heo sủi cảo. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm nay làm sủi cảo thời gian không kịp. Ngày mai cùng Lục Nhiễm Nguyên bọn họ lúc tới vừa vặn túi. Nếu không tối hôm nay cứ tiếp tục ăn bò beef steak đi. Cho ngươi làm hai khối có đủ hay không? Vương Phàm gật đầu đề nghị trước nói. Hay là làm cơm đi. Xào mấy cái món thịt. Ăn thơm ngọt. Bò beef steak loại vật này ăn nếm thử một chút là được. Lão ăn ta không chịu nổi. Cư An cười nói. Tốt lắm, buổi tối đó làm cơm. Ta tùy tiện xào hai cái món ăn. Nếu là ngươi có thể câu được 7-8 con nhỏ sam tử cá vậy chúng ta buổi tối trực tiếp ăn nồi sát. Vậy được, vậy ta đi bên hồ nước ở lâu một hồi. Vẫn là lúc đi học đi nhà ngươi chơi thời điểm ăn rồi nồi sát đâu. Thành phố Giang Nam bên trong những cái kia nồi sát đều ăn trước không được tự nhiên. Không có quê cha đất tổ vị, Vương Phàm vui vẻ nói. Đem Vương Phàm lừa bịp đi. Cư An mang Võ Tòng lên lầu tiến vào không gian. Võ Tòng vào không gian sau này. Vui vẻ chạy tới cây ăn trái phía dưới khàn khàn khàn khàn chỉ cây ăn trái. Hướng về phía Cư An kêu. Cư An vỗ một cái Võ Tòng đầu. Hướng về phía cái này nói một câu. Sau này có người ăn. Cấp gì? Tới trước làm việc. Sau này thì có nho ăn. Thuận tay hái được cái trái cây. Giao đến Võ Tòng trong tay. Sau đó mang Võ Tòng trở lại hàng rào tre viện tử. Chuẩn bị từ cửa hàng rào tre. Đến trước mặt cây lớn một đoạn phối hợp cái giá. Đem mấy cây 2m78 to phương mộc một đầu đệm một cái nền móng. Đem phía trên dùng mấy cây xà ngang hợp với. Sau đó cách mỗi trước một đoạn ngắn khoảng cách. Liền dùng đinh sắt cố định một cái nhỏ cây. Chỉ như vậy bận làm việc 2-3 tiếng. Mới đem đơn sơ dàn nho nhỏ khung chờ tốt. Giống như một cực lớn băng ghế. Khá tốt trong không gian không việc gì mưa gió gì. Nếu không phải như vậy. Quăng mấy cái cột gỗ trực tiếp đôn trên đất tới một gió lớn cái gì nói không chừng liền cạo ngã. Ra không gian xem nhìn thời gian đã sắp tối. liền đến phòng bếp móc mét bỏ vào trong nồi nấu. Sau đó đi lều lớn hái được chút rau cải, chuẩn bị làm một trái mướp trứng thang, ớt xanh thịt bầm cùng hành bạo thịt bò. Mỗi một thức ăn đều là sức nặng 10 phần. Đè cứ ăn tính toán hạ, cho dù không làm cá nhỏ nồi sát, hai người những thứ này cũng đủ rồi. Còn dư lại liền tiện nghi đầu hổ cùng củ tỏi hai cái. Cùng đạo cứ ăn hai cái món ăn cũng xào tốt. Vương Phàm mới trở về. Mấy giờ? Trong tay chỉ nói ra mấy cái cá lăng vàng. Hướng về phía cứ ăn nói. Ai? Cá nhỏ mới câu 2-3 con. Không đủ ăn. Chính là ngày hôm nay cái này cá lăng vàng tương đối hăng hái. Một câu một cái chính xác mà. Cứ ăn khích lệ nói. Cái này cá lăng vàng có thể so với cá nhỏ tốt ăn nhiều. Lấy tới. Ngày hôm nay chúng ta liền ăn kho cá lăng vàng, vừa nói nhận lấy Vương Phàm trong tay giỏ cá tử. Liền bắt đầu thu thập. Ăn xong một bữa cơm tối ngon lành. Cư An liền tìm một tiếp tục mượn cớ ngủ. Vào không gian tiếp tục đắp mình dàn nho. Vương Phàm thì chửi thề một tiếng heo. Liền trở về gian phòng của mình. Cùng cư ngươi chờ tốt cái giá. Trồng lên nho. Ra không gian lúc này đã là ban đêm một chút. Vội vã tắm. Liền nằm dài trên giường. Chỉ trong chốc lát liền tiếng ngáy như sấm. Tiến vào mộng đẹp. Đáng thương Võ Tòng. Lấy là cứ ăn ngáy khò khò quá lớn. Nằm ở giường treo nhỏ ở trên lăn qua lộn lại. Đó là quấn quýt tràn trọc trở mình. Qua thật là lớn chỉ trong chốc lát mới đi theo ngủ. Ngày thứ hai đến chừng 10 giờ lúc này hai vợ chồng Lục Nhiễm Nguyên người đã đến mục trường. Cư An cùng Vương Phàm mang hai người đi thăm một lần mục trường. Vợ chồng Lục Nhiễm Nguyên hai người đối với cái gì dê bò không nhiều hứng thú lắm. Mọi người nơi này thấy quá nhiều. Đối với Võ Tòng cũng chỉ là nho nhỏ ngạc nhiên hạ. Ngược lại là đối với đầu hổ cùng củ tỏi những con chó này chó tương đối có hứng thú. Bốn người bên làm sủi cảo. Vừa trò chuyện trời. Nhìn bên cạnh yên lặng đang nằm đầu hổ cùng củ tỏi. Khen nói, thật là con chó giỏi à, không nghĩ tới ngươi nơi này chăn thả, gia súc, dùng là loại này chó, trước kia đều không gặp qua, là cái gì chủng loại, hơn nữa còn như thế cơ trí, mới vừa rồi ta ở đàn bò cạnh quan sát, đuổi khởi bò tới đơn giản là thần, hơn nữa ngươi xem cái này tầm vóc, thật cường tráng, một mình đấu đối phó chó sói phỏng đoán cũng không có vấn đề gì. Cư An cười nói, ta từ trong nước mang tới, cụ thể cái gì chủng loại ta cũng không nói lên được. Giang Nam chó mua ở trên chợ, đoán chừng là chó vườn bỏ đi, anh Lục ngươi muốn là vui vẻ, ta nơi này có 3 con mẹ cũng nhanh sinh chó con. Cùng chó nhỏ đầy tháng thời điểm ngươi tới ôm một cái tốt lắm. Thường Đông Na cười nói, tốt nhất có thể cùng 2 cái này không sai biệt lắm. Không phải màu trắng chính là màu vàng. Không phải là hoa. Chợt lóe nhan sắc đẹp mắt. Uy mãnh. Phải. Đến lúc đó các ngươi tới chọn. Nếu là không có trắng cùng vàng hai loại các ngươi đừng trách ta. Cư An cười nói. Vương Phàm tiếp lời nói. An tử. Cùng chó nhỏ đầy tháng lúc này nếu như ta không có ở đây. Cũng cho ta lưu một cái. Đến lúc đó ta lại lúc tới mang trở về trong nước đi nuôi. Cư An khoát khoát tay nói, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, ngươi nếu là mình muốn nuôi đâu, liền chờ lần sau, ta còn đáp ứng người khác mấy cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/tson-tsaon-tsi-tsai-tsan-y-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.